Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 cấm kỵ. Lộ An Ninh đi theo Hình Tĩnh đi cảnh đội hình sự phòng hồ sơ trước. Trước đem Lộ An Kiệt trước ký thác ở cảnh đội phụ cận thương trường một cái cùng loại nhà giữ trẻ. Công viên giải trí chung. Tỷ tỷ, người muốn nhanh lên tới đón ta Nga, Lộ An Kiệt cùng Lộ An Ninh muốn thật nhiều chỗ tốt sau. Rốt cuộc đồng ý ngốc tại công viên giải trí chung, Lộ An Ninh hôn hắn một ngụm, cùng Hình Tĩnh rời đi nơi đó. Hình đội, như thế nào còn muốn điều xét sán vật chứng, là án tử còn có vấn đề sao? Ở hình sự phòng hồ sơ trực ban một cái cảnh sát từ Duệ. Nhìn đến Hình Tĩnh xin xem xét đồng hiểu lệ án kiện chung thùng sát. Nghĩ lầm án tử còn có không điều tra rõ địa phương. Án tử điều tra rõ. Chỉ là có địa phương không hảo viết báo cáo. Ta đến xem mấu chốt vật chứng thuận một thuận. Hình Tĩnh khó mà nói Lộ An Ninh yêu cầu làm sự. Cho nên tìm mặt khác lấy cớ. Nga, như vậy à, ta đi cho ngươi lấy. Từ Duệ liền thuận miệng vừa hỏi. Nghe xong Hình Tĩnh nói, liền tìm đọc máy tính gửi ký lục, đem dùng đặc thù phương thức lưu trữ thùng sắt nói ra cấp Hình Tĩnh. Hình Tĩnh ký tên mang đi đi một cái nhàn rỗi vô dụng điều tra thất. Làm chờ ở nơi đó Lộ An Ninh trợ giúp đồng hiểu lệ thoát khỏi rớt thùng sắt trói buộc. Ta phá này thùng sắt hung tính, đồng hiểu lệ quỷ hồn liền sẽ không mang theo thùng sắt. Lộ An Ninh đem chuẩn bị tốt phù. Cách phong kín túi, dán ở thùng sắt thượng, thực dễ dàng đem biến thành quỷ khí thùng sắt phế bỏ. Làm nó chỉ là một con bình thường thùng sắt, lại không trở về sinh ra, linh thể, với đồng hiểu lệ. Hảo, Hình đại ca, ngươi còn trở về đi, Lộ An Ninh niệm xong phù chú. Giải quyết rớt thùng sắt vấn đề, khiến cho Hình Tĩnh đem đăng ký trong danh sách thùng sắt còn trở về. Hình Tĩnh làm theo sau, Lộ An Ninh an vị ở điều tra thất chờ hắn, trong lúc đồng hiểu lệ quỷ hồn, bởi vì trên người thùng sắt bị biến mất, mà tìm tới nơi này, thích hợp An Ninh làm cương hiệp, hiện tại ngươi dựa ý niệm, tưởng tượng ngươi trước khi chết bình thường bộ dáng, làm hồn thể biến trở về cái kia trạng thái đi, Lộ An Ninh nhìn không có bị nhốt ở thùng sắt, cả người rách tung tóe thậm chí vặn vẹo đồng hiểu lệ. Cảm thấy quá mức cay đôi mắt nói cho nàng sửa như thế nào làm thay đổi quỷ hồn trạng thái. Chỉ cần ngươi tùy thời nghĩ ngươi là bình thường, ngươi chính là bình thường. Đừng vẫn luôn nhớ rõ ngươi trước khi chết tao ngộ, ngươi theo bản năng cảm thấy chính mình là cái dạng gì. Ngươi quỷ hồn liền sẽ hiện ra cái dạng gì, Lộ An Ninh nói ra đồng hiểu lệ bị chính mình ý niệm. Vây khốn sự thật, nàng bị nhốt ở thùng sắt chung, dùng thùng sắt nấu quá nàng thi thể mang theo hung tính. Chiên ở nàng quỷ hồn thượng, kỳ thật này cũng chỉ muốn nàng tự do ý niệm cường một ít. Chính nàng cũng có thể sau khi chết 49 thiên hậu. Không cần Lộ An Ninh hỗ trợ liền thoát khỏi rớt nó. Mà nàng quỷ hồn trạng thái, càng là hoàn toàn tùy nàng tưởng tượng tới định. Chỉ cần nàng có ý thức, đem chính mình sau khi chết bộ dáng nhận định vì là bình thường. Nàng quỷ hồn chính là bình thường không dọa người trạng thái. Như vậy trạng thái, chỉ cần nàng không cảm xúc quá mức kích động, ý thức quá mức mơ hồ, hồn thể cơ bản sẽ không thay đổi thành đáng sợ từ trạng hình thái. Ta có thể chứ, đồng hiểu lệ thực hoài nghi chính mình, Lộ An Ninh đối nàng khẳng định gật đầu. Nàng thử nhiều lần, rốt cuộc thành công một lần, lại bảo trì không trường cửu. Ngươi đối tử vong bóng ma quá lớn, trong tiềm thức vẫn luôn cho rằng chính mình thân thể tàn khuyết. Bị nấu lạn, hoặc là bị thọc nhiều đao bộ dáng. Ngươi quá đem cái chết trước cùng sau khi chết thân thể trải qua sự yên tâm thượng. Ngươi yêu cầu quên chúng nó, Lộ An Ninh dẫn đường đồng hiểu lệ. Đồng hiểu lệ cũng ý thức được nàng vấn đề. Chỉ là rất khó như Lộ An Ninh theo như lời nói. Quên nàng trước khi chết cùng sau khi chết tao ngộ. Lộ tiểu thư, ta có phải hay không thực không biết cố gắng, đồng hiểu lệ có chút cảm thấy chính mình vô dụng. Lộ An Ninh đối nàng lắc đầu tỏ vẻ nàng hiện giờ trạng thái. Kỳ thật là bản năng phản ứng. Rất nhiều người sau khi chết, đều thường thường thoát khỏi không được tử vong bóng ma. Người tao ngộ, do thường nhân tao ngộ càng thêm thống khổ sợ hãi. Người khó quên hoài là thực bình thường. Người cũng không cần phải gấp gáp, chậm rãi đi ra liền hảo. Như vậy ngươi có thể dùng trạng thái bình thường cấp 2 tự báo mộng. Hoặc tự tin một ít đi theo bọn họ bên người bảo hộ bọn họ, Lộ An Ninh muốn cho đồng hiểu lệ quỳ. Hôn thành trạng thái bình thường, mục đích chính là hy vọng nàng có thể càng bình thường một ít đối đãi chính mình. Nàng quỷ hồn bị nhốt ở chính mình chết thảm ý thức chung. Quỷ hồn dọa người không nói. Nàng còn không dám đem như vậy chính mình cầm đi đối mặt nàng hai từ. Đồng hiểu lệ minh bạch Lộ An Ninh lời nói ý tứ. Trầm mặc sau khi, trên mặt hiện lên một mặt kiên định, sau đó ở Lộ An Ninh trước mặt chậm rãi biến thành bình thường bộ dáng. Lúc này trên người nàng không có vết thương, ăn mặc nàng trước người yêu nhất quần áo, trang điểm thập phần khéo léo, Lộ An Ninh xem nàng như vậy. Liền biết nàng khẳng định là vì hài tử kiên cường đi lên. Quả nhiên đồng hiểu lệ lúc này mở miệng làm Lộ An Ninh không cần đi tìm nàng hai đứa nhỏ truyền lời. Cảm ơn ngươi, Lộ tiểu thư, ta hiện tại chính mình trở về xem bọn hắn. Không phiền toái Lộ tiểu thư, chính ngươi trở về cũng hảo. Lộ An Ninh tán thành đồng hiểu lệ tính toán, cũng báo nàng số điện thoại, bọn nhỏ hẳn là đã có hình tĩnh điện thoại. Ngươi cùng bọn nhỏ về sau nếu là có chuyện gì, có thể liên hệ chúng ta có thể giúp các ngươi, đều sẽ băng, cảm ơn ngươi. Lộ tiểu thư, cảm ơn, ngươi cùng hình cảnh sát người thật tốt, các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc cả đời, đồng hiểu lệ cảm kích thích hợp An Ninh khom lưng nói lời. Cảm tạ, Lộ An Ninh cười nhìn theo nàng rời đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao làm ngươi đợi lâu, hình tĩnh đi đưa còn thùng sát, đưa thời gian có chút lâu, trở về nhìn đến Lộ An Ninh cảm thấy thực xin lỗi. Lộ An Ninh tò mò hỏi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, bằng không chỉ là đi tặng đồ hồi hình sự phòng hồ sơ. Không dùng được lâu như vậy, không tính phát sinh chuyện gì, chính là phòng hồ sơ đột nhiên tới vài đội người, vội vã muốn điều kiện tuyển dụng án. Tiểu từ một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta giúp sẽ, tới tân hồ sơ viên thay đổi ta mới trở về, như thế nào đột nhiên tới như vậy nhiều người. Là ra đại án sao? Lộ An Ninh bị hình tĩnh nắm hướng cảnh đội ngoại đi. Nàng một bên trộm so hình tĩnh khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài. Một bên hỏi hắn phòng hồ sơ chờ tình huống. Không ra cái gì đại án, hình tĩnh siết chặt Lộ An Ninh tay. Không cho nàng làm động tác nhỏ vô ý thức liêu hắn. Kia như vậy nhiều chuyện tụ ở bên nhau. Thật đúng là xảo, Lộ An Ninh trộm so không được hình tĩnh tay sao. Ngẩng đầu xem hình tĩnh, phát hiện hắn bởi vì nàng lời nói. Sắc mặt biến đến có chút nói không nên lời phức tạp. Làm sao vậy, ta nói sai rồi sao? Lộ An Ninh cảm thấy hình tĩnh hiện giờ, giống như có chút nói không nên lời dối dám ân đi, ngươi chưa nói sai cái gì. Là lần này trùng hợp, thật sự là có chút một lời khó nói hết, hình tĩnh nói lên hắn phải rời khỏi phòng hồ sơ trước vài phút, phát sinh tiểu nhạc đệm, Cảm thấy cảnh đội, ma chú thật đúng là không phải tin đồn vô căn cứ. Một lời khó nói hết. Lộ An Ninh đôi mắt đáng yêu xoay chuyển. Có chút lý giải không được Hình Tĩnh nói. Hình Tĩnh xem nàng dáng vẻ này. Cười nói với hắn khởi vừa mới phát sinh sự. Không thể nào, này Từ Duệ một câu có thể như vậy thân. Hắn là miệng quạ đen Hình Ngôn Linh sao? Như thế nào có thể cùng ngươi cảm thán một câu, hôm nay đi làm hảo nhàn. Liền lập tức không nhàn tới như vậy nhiều công tác, Lộ An Ninh nói tới đây. Chính mình nhịn không được cười rộ lên, cảm thấy Hình Tĩnh nói sự hảo chơi cực kỳ. Tiểu tư hẳn là mới tốt nghiệp nhận chức, lão tiền bối còn không có đã nói với hắn. Đi làm trực ban công tác bên ngoài thời điểm, mặc kệ việc nhiều sự thiếu, ngàn vạn muốn ăn kiêng. Đừng nói, hôm nay thật nhàn, hôm nay hảo thuận lợi, loại này lời nói. Bằng không nói cái gì, có thể lập tức phản giải quyết tình, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh cười vui vẻ. Thế nàng cột kỹ đai an toàn, sau đó nói cho nàng cảnh đội truyền lưu một ít cấm kỵ. Như vậy Linh sao, Lộ An Ninh theo bản năng chọn hạ mi, Hình Tĩnh gật đầu nói, Linh đến tà môn, ta tốt nghiệp đại học trước. Đi cảnh sát nhân dân cương thực tập khóa một lần, lần đó còn có cái đồng học, chính là Quý Hạo Nhiên, có thiên buổi tối chúng ta đi theo lão cảnh sát trực ban. Nửa đêm trước cũng chưa án tử, Quý Hạo Nhiên liền cảm thán một câu tối nay sự hào thiếu. Làm chúng ta ở câu nói kia sau, liền không có đình quá tiếp cảnh, lại nói tiếp có chút khoa trương, sau nửa đêm chúng ta vội không đình quá chân. Đến buổi sáng 8 điểm, chúng ta tan tầm thời gian, chúng ta cũng tạp ở phía sau 2 phút, tiếp 5 cái tranh cãi loại cành, không thể không lùi lại tan tầm, đi theo tới đón ban đồng sự cùng nhau phân đội xử lý, Hình Tĩnh nói đến lần đó trải qua. Rất là ký ức khắc sâu, bởi vì sự tình thật sự tà môn đến bảo, toàn tập trung ở Quý Hạo Nhiên nói câu nói kia lúc sau. Mà như vậy sự, Quý Hạo Nhiên trúng một lần, còn không thế nào tin, tìm đường chết mặt sau lại thử vài lần. Sau đó, mỗi lần đều lui qua bọn họ lão cảnh sát, hận không thể bóp chết miệng tiện Quý Hạo Nhiên, mà Quý Hạo Nhiên cũng không dám ở lúc sau tìm đường chết tóc rối cảm thán. Như thế nào liền tưởng lập flag, lập xuống dưới, tất đảo a, ha ha ha ha ha, Lộ An Ninh phùng bụng cười ha ha. Hình Tĩnh xem nàng đối loại này sự tình cảm thấy hứng thú. Nghĩ nghĩ còn nói cho Lộ An Ninh hắn từ lão cảnh sát trong miệng biết đến một cái, ma chú. Trực ban thời điểm, không thể ăn heo móng trước, ăn một lần cũng là muốn vội một đêm không được nhàn, cái này Linh sao? Lộ An Ninh đôi mắt lượng lượng nhìn Hình Tĩnh. Hình Tĩnh nhịn không được duỗi tay sờ soạng một chút. Sau đó lắc đầu tỏ vẻ cái này hắn không trải qua quá. Không biết Linh không Linh, hắn như vậy báo cho chúng ta liền nghe, ăn kiêng thì tốt rồi, ăn heo sau đề không thành vấn đề đi. Không có, liền móng trước, nghe nói ăn một lần, vội chạy gãy chân một lần, ha ha ha, hảo hảo chơi, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh nói cười cười. Đi tiếp Lộ An Kiệt. Sau đó dẫn hắn bên ngoài ăn cơm trưa, đưa hắn về nhà ngủ trưa, chờ hắn tỉnh mang theo hắn cùng đi bán lâu đại sành. Hoàn thành Hình Tĩnh định tốt bất động sản mua, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trang. Hoàng công ty một hồi lại đây, ngươi có cái gì ý tưởng theo chân bọn họ đề thì tốt rồi. Ta đối này đó không ý tưởng, ngươi thích cái gì liền lộng cái gì đi, Hình Tĩnh lãnh chìa khóa. Mang theo Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đi vào hắn tân gia. Nhìn mau tường mau mà, Hình Tĩnh đem trang hoàng phong cách toàn giao cho Lộ An Ninh định. Lộ An Ninh truy vấn hắn có hay không đặc biệt thích sắc hề. Hình Tĩnh lén thích ngắn gọn điệu thấp sắc hề, chính là nhìn Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt, Hình Tĩnh không có nói ra, mà là làm Lộ An Ninh ấn nàng thích sắc hề tới. Chỉ cần ấm áp một chút là được, nơi này phòng nhiều, cũng có thể như nhà ngươi giống nhau, lộng một cái phòng chơi. A Kiệt tới chúng ta có thể bồi hắn chơi, Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh xem xong sở hữu cách cục. Cho Lộ An Ninh lớn nhất quyền hạn thiết kế. Hắn hy vọng hắn trụ phòng ở, Lộ An Ninh có thể thích, Lộ An Kiệt cũng có thể thích. Vậy như vậy, Lộ An Ninh lần đầu tiên phụ trách như vậy trang hoàng thiết kế. Hưng phấn bắt đầu đề ra thật nhiều thiết tưởng, Hình Tĩnh đều cười gật đầu nói tốt. Chờ bọn họ tới, người nhất nhất nói cho bọn họ ân, ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ nói. Nhà ngươi phong thủy cũng có thể hảo hảo lộng lộng, Lộ An Ninh lấy ra giấy bút. Bắt đầu nghiêm túc họa khởi Hình Tĩnh phòng ở cách cục. Hình Tĩnh ở một bên nhìn, Lộ An Kiệt thì tại hoàn toàn đại trống không trong phòng. Một người điên chạy chơi, chạy đã mệt chạy đến Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh bên người. Nghe bọn hắn nói chuyện, sau đó cắm thượng nói mấy câu, lại thực mới lạ ở Hình Tĩnh trong phòng thám hiểm mần ni, đô đô, trạng vạng Lộ An Ninh cùng Hình. Tĩnh tìm trang hoàng công ty trao đổi một ít trang hoàng lý niệm sau. Bọn họ đáp ứng trở về làm tốt thiết kế đồ, lại đưa tới cho bọn hắn xem sau. Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh rời đi kia bộ phòng trống. Mang theo Lộ An Kiệt đi ăn cơm chiều, sau đó về nhà bồi hắn cùng nhau chơi. Một ngày liền như vậy đi qua, lúc sau mấy ngày, Hình Tĩnh nghỉ đều là bồi ở Lộ An Ninh tỷ đệ bên người. Không cần xử lý trang hoàng sự tình, hắn liền lái xe mang theo bọn họ tỷ đệ ở thành phố A ăn mỹ thực. Đường đi An Kiệt thích hoặc Lộ An Ninh sẽ thích địa phương giải trí. Tỷ đệ hai có hắn cái này tư nhân tài xế cùng bồi chơi. Chơi rất là cao hứng, cũng thực tận hứng, Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt, bởi vì có hắn làm bạn, hoàn toàn bị giải thoát ra tới, chỉ dùng không tay chính mình chơi. Hắn liền ôm đồm rớt Lộ An Kiệt sở hữu sự tình. Lộ An Ninh ngượng ngùng như vậy mệt hắn, muốn hỗ trợ, Hình Tĩnh dùng hắn không thể lúc nào cũng bồi nàng lý do cự tuyệt. Ngươi chỉ cần chính mình chơi thì tốt rồi, A Kiệt ta sẽ mang tốt, Hình Tĩnh ôm chơi hưng phấn Lộ An Kiệt. Làm Lộ An Ninh cố hảo tự mình liền hảo, hắn là thực đau lòng Lộ An Ninh. Không lớn tuổi tác muốn toàn thân hiểu lòng cố Lộ An Kiệt. Ngày thường hắn công tác không thể giúp Lộ An Ninh dẫn đường An Kiệt. Khó được nghỉ, Hình Tĩnh hy vọng từ hắn chiếu cố hảo Lộ An Kiệt. Làm Lộ An Ninh có thể nếu như hắn 10 sao sao tuổi nữ sinh giống nhau. Có thể bừa bãi hưởng thụ sinh hoạt, tỷ tỷ mệt, Hình đại ca sức lực đại, có cơ bắp còn không mệt. Hình đại ca ôm A Kiệt Lộ An Kiệt cũng ở Hình Tĩnh đề điểm hạ. Biết Lộ An Ninh thường thường vây quanh hắn chuyển, hắn thường thường muốn Lộ An Ninh ôm, là rất mệt Lộ An Ninh sự, cho nên làm hắn đều đem này đó nhu cầu chuyển tới hắn trên người. Lộ An Kiệt đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cũng thực không hy vọng mệt đến Lộ An Ninh, cho nên ra ngoài lúc sau, mệt mỏi đều làm Hình Tĩnh ôm. Muốn đi chơi cái gì cũng quấn lấy Hình Tĩnh dẫn hắn đi. Như vậy chuyển biến thật sự đại đại giảm bớt Lộ An Ninh bên ngoài mệt nhọc độ. mang hài tử không phải một kiện dễ dàng sự, lại ngoan điểm hài tử mang theo tới, đều thực háo tâm lực. Lộ An Ninh rất đau cũng thực sủng Lộ An Kiệt, không nghĩ làm hắn thiếu hài tử khác cái gì, dẫn hắn ra tới chơi, đều là từ tinh lực tràn đầy hắn tới. Nếu là nàng một người, một ngày xuống dưới, hoàn toàn sẽ mệt nằm liệt nàng, nhưng Lộ An Ninh vẫn là sẽ cắn răng kiên trì. Chỉ vì Lộ An Kiệt chơi vui vẻ, Hình Tĩnh phương diện này săn sóc, Lộ An Ninh cảm giác được, nội tâm là có chút cảm động. Mùa tương đương, Lộ An Ninh đưa Hình Tĩnh rời đi nhà nàng. Sấn Hình Tĩnh ấn thói quen thân nàng cái trán từ biệt thời điểm. Lót chân chủ động thân tượng Hình Tĩnh môi, đem Hình Tĩnh lộng lăng lúc sau, cười đem hắn đẩy ra môn, không cho hắn phản ứng thời gian đóng cửa. Ngày mai đi làm phải nhớ đến đúng hạn ăn cơm Nga, Lộ An Ninh cách môn nói những lời này. Hình Tĩnh vuốt môi, ngây ngô cười rời đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thời gian nhoáng lên. Tới rồi chín nguyệt, các nơi đại học khai giảng nhật từ, Lộ An Ninh ở đi đưa tin đăng ký sau, nhận được muốn đi bộ đội quân huấn một tháng tin tức sau. Có chút vô chuẩn bị xin về nhà thu thập đồ vật. Tỷ tỷ, ngươi muốn một tháng không trở lại sao? A Kiệt có thể đi xem ngươi sao? Lộ An Kiệt biết muốn một tháng không thấy được Lộ An Ninh. Không tha vẫn luôn vây quanh Lộ An Ninh chuyển. Lộ An Ninh cao tố hắn không thể đi xem hắn, tiểu gia hỏa liền oán trách khởi trường học tới, A Kiệt sẽ tưởng tỷ tỷ, vì cái gì muốn đi một tháng, vì cái gì không cho ngươi về nhà, trường học hảo chán ghét là ta không tra quân huấn sự. Không trước tiên chuẩn bị, bất quá ta đã liên hệ mở, nàng ngày mai tham gia hoàn hảo hữu nhi tử hôn lễ, liền gấp trở về thị chiếu cố ngươi. Đêm nay ngươi trước đi theo Hình đại ca, nhớ rõ muốn nghe lời nói, không chuẩn chơi tính tình, tỷ tỷ quân huấn xong học ngoại trú là có thể mỗi ngày gặp ngươi, Lộ An Ninh đóng gói hảo có thể mang đi bộ đội đồ vật, dặn dò Lộ An Kiệt đêm nay đi theo Hình Tĩnh muốn ngoan. Từ vi ngày mai có cái quan hệ thực tốt bằng hữu nhi tử kết hôn. Từ vi yêu cầu đi uống rượu mừng. Vốn định mang theo Lộ An Kiệt đi, làm Lộ An Ninh hảo hảo chuẩn bị khai giảng. Lộ An Kiệt không nghĩ đi, tưởng mỗi ngày đi theo Lộ An Ninh ở A Đại vườn trường chạy. Lộ An Ninh cho rằng trường học quân huấn sẽ ở A Đại đại thể dục quán. Cho nên không miễn cưỡng Lộ An Kiệt, muốn cho hắn mỗi ngày đi theo sân vận động xem nàng quân huấn. Như vậy cũng có thể làm Từ Vi hồi thành phố L thấy bằng hữu. Nhẹ nhàng tự do một ít, hoàn toàn không nghĩ tới A Đại năm nay quân huấn, rất cao lớn thượng muốn đem bọn họ tân sinh kéo đi mỗ bộ đội. Toàn phòng bế thức quân huấn một tháng, mang theo Lộ An Kiệt cùng đi làm đưa tin Lộ An Ninh. Ở báo xong nói, lập tức phải bị kéo lên xe đi bộ đội thời điểm có chút ngốc. Vội vàng đi theo phụ đạo viên chào hỏi, làm xin mới có thể mang theo Lộ An Kiệt chạy về ra một chuyến. Thu thập đồ vật, thuận tiện đem Lộ An Kiệt giao cho xin nghỉ trở về Hình Tĩnh chăm sóc. Mấy thứ này mang lên, người dùng được đến, Hình Tĩnh tới đón Lộ An Ninh thời điểm. Cấp Lộ An Ninh mang theo một túi đồ vật, bên trong có Hình Tĩnh cấp Lộ An Ninh mua kem chống nắng cùng một ít quân huấn thần khí. Bộ đội trang nghiêm, đồ ăn vặt linh tinh đồ vật sẽ không làm mang, ta mua chút buổi tối đều cấp A Kiệt đi, Hình Tĩnh dẫn theo một túi đồ ăn vặt. Cảm thấy hắn vừa mới nhận được Lộ An Ninh điện thoại. Vội vàng đi siêu thị mua sắm thời điểm, đầu choáng váng quên bộ đội kỷ luật, cấp Lộ An Ninh mua đôi đồ ăn vặt, bổn ý tưởng chính nàng ăn cùng chia sẻ cấp tân đồng học ăn. Cùng các nàng đánh hảo quan hệ, chính là chờ mua xong nghĩ đến bộ đội tình huống, mới biết được Bạch mua, cũng liền mang về tới tiện nghi, Lộ An Kiệt. Ngươi xem hắn chút, đừng làm cho hắn ăn nhiều, Lộ An Ninh dặn dò Hình Tĩnh. Hình Tĩnh gật đầu tỏ vẻ hắn sẽ chú ý, lái xe trực tiếp đưa Lộ An Ninh đi XX bộ đội. Nơi đó tân sinh đều ngồi xe buýt tới. Lộ An Ninh là làm xin mới có thể hồi một lần ra dàn xếp Lộ An Kiệt. An Ninh, chú ý an toàn, Hình Tĩnh nhìn theo Lộ An Ninh bị chờ bên ngoài phụ đạo viên mang tiến vào sau. Bế lên thực tâm bất cam tình bất nguyện Lộ An Kiệt rời đi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Tùy tiện, Lộ An Kiệt bỏ Hình Tĩnh trên vai, không một chút hứng thú. Hắn vẫn là không thể tiếp thu Lộ An Ninh muốn phong bế huấn luyện một tháng sự. Không thể thấy Lộ An Ninh, hắn còn không thể cùng Lộ An Ninh cùng nhau quân huấn. Lộ An Kiệt ngẫm lại liền hào khí, Lộ An Kiệt đều đem hắn nghỉ hè mua một bộ tiểu mê màu nhảy ra tới. Chuẩn bị Lộ An Ninh quân huấn thời điểm, hắn ăn mặc cùng nhau ở bên ngoài, huấn luyện. Đến lúc đó Lộ An Kiệt chuẩn bị bắt trước Lộ An Ninh động tác. Lộ An Ninh làm cái gì? Hắn làm cái gì? Kế hoạch nhưng Mỹ. Chính là A Đại xoay mấy năm quân huấn phương thức. Không ở trường học quân huấn, đem học sinh đưa đi bộ đội. Hư trường học, Lộ An Kiệt nhỏ giọng mắng A Đại. Hình Tĩnh giờ khóc giờ cười ôm hắn lên xe, cho hắn an trí ân huệ đồng an toàn ghế. Xem hắn giàu dĩ không vui bộ dáng, nói cho hắn một cái tiểu kế hoạch. Ta có mấy cái bằng hữu ở cái này bộ đội, quá mấy ngày ta liên hệ bọn họ. Xem có thể hay không mang ngươi trông thấy tỷ tỷ ngươi, ngươi có thể mang ta thấy tỷ tỷ. Kia có thể hay không làm ta đi theo tỷ tỷ quân huấn. Lộ An Kiệt đôi mắt lượng lượng nhìn Hình Tĩnh. Hình Tĩnh xem hắn được một tấc lại muốn tiến một thước bộ dáng. Lắc đầu tỏ vẻ không thể, nhường đường An Kiệt ghét bỏ nhìn hắn một cái. Tiếp tục giàu dĩ không vui. Cùng thời gian bên kia. Lộ An Ninh đi theo bọn họ quốc văn hệ phụ đạo viên tiến vào bộ đội. Nhận thấy được bộ đội nồng đậm dương cương chi khí. Tác giả có lời muốn nói. Cùng thời gian bên kia, Lộ An Ninh đi theo bọn họ quốc văn hệ phụ đạo viên tiến vào bộ đội. Nhận thấy được bộ đội nồng đậm dương cương chi khí. Trong lòng đại tùng một ít, nàng đặc thù thể chất, nhưng không thích hợp nàng cùng một đám nữ sinh trụ một tháng. Bằng không âm khí quá thừa, chính là muốn đưa tới rất nhiều đồ vật, nàng tới phía trước cũng là suy nghĩ bộ đội dương khí. Phổ biến thực vượng, hẳn là có thể áp xuống nàng âm khí, bằng không nàng khẳng định muốn khai nghỉ bệnh, không tham dự lần này quân huấn. A còng tiểu thiên sứ nhóm nói, Lộ An Ninh tới bộ đội nhẹ nhàng thở ra, có phải hay không thật sự tùng đúng rồi đâu tương đương A còng cơ hữu huyễn ngôn văn cầu cất chứa cầu hoa hoa. Tô văn sảng văn ngọt văn trang thành danh liền. Cổ xuyên kim, tô văn sảng văn ngọt văn một sớm xuyên qua. Dục hỏa đốt người, trung ly đem huống vân tễ ngủ. Hai lần, hết chương.